Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 543, Bắc Minh Tuyết. Ba càng, Tuyết Nhi tới, Bắc Minh Lôi đột nhiên nói, tới, Dương Tranh hướng công nghiệp quốc phòng nhà máy cửa sắt lớn nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy đại cửa sắt mở ra, hai bóng người đi tới. Một người trong đó chính là Bắc Minh Thế Gia gia chủ, mà một người khác thì là một cái bọc lấy lông chồn áo thiếu nữ. Đệ nhất mắt, Dương Tranh chỉ cảm thấy thiếu nữ này giống như một viên minh châu, cực kỳ chói sáng. Nhìn lần thứ hai, hắn liền bị thiếu nữ đôi này giống như bầu trời đêm minh tinh một loại hai mắt cho hấp dẫn. Ánh mắt của nàng này trong mắt chớp động linh quang, quá hấp dẫn người. Bắc Minh Tuyết, bên này là Bắc Minh Tuyết, một cái đáng yêu động lòng người thiếu nữ. Giờ phút này, Dương Tranh ở trong lòng âm thầm nói, nhất định muốn đem cái này xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ thu vào tiên cung. Đến mức Nam Cung Vấn Thiên cái gì, liền khiến hắn dựa một bên đi. Chỉ có bản công tử mới xứng với trước mắt cái này xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ. Tuyết muội, ngươi tới. Tây Thành Tú Cây cơ hồ là thoáng cái liền nhào tới, kêu đến cực kỳ thân mật. Tây Thành Tú Cây, ngươi thế nào tới? Bất quá, Bắc Minh Tuyết nhìn thấy Tây Thành Tú Cây, lại là nhíu mày lại. Ta đây không phải chuyên môn đến xem Tuyết muội nha. Tuyết muội, ta võ công lại tiến vào bước không ít, khoảng cách vô địch thiên hạ cũng nhanh. Nếu không ta biểu diễn cho ngươi xem một chút. Tây Thành Tú Cây giơ lên cánh tay phải, ngay trước Bắc Minh Tuyết mặt khoa tay múa chân một cái, hắn thô tương đương trắng kỳ lân tí. Nhưng mà, Bắc Minh Tuyết nhìn liền đều lười nhác nhìn, lông mày nhăn đến còn sâu. Giờ phút này, Bắc Minh Tuyết ánh mắt di động, tại công nghiệp quốc phòng nhà máy trong đánh giá, một đám Bắc Minh Thế Gia đệ tử, từng cái đều là cầm ra tốt nhất trạng thái, hy vọng có thể bị Tuyết tiểu thư vừa ý. Nếu như bị Tuyết tiểu thư vừa ý, này đời này cũng không cần buồn. Mà còn, Tuyết tiểu thư còn như thế mỹ lệ, sau đó nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Đến lúc hắc hắc hắc, mỗi cái Bắc Minh Thế Gia đệ tử đều suy nghĩ bị Bắc Minh Tuyết chú ý tới. Đáng tiếc Bắc Minh Tuyết chỉ là quét một cái, ánh mắt liền rơi vào Bắc Minh Lôi bên người Dương Tranh trên thân, bắt đầu hiếu kỳ đánh giá Dương Tranh tới. Tuyết Nhi, đây là Dương Tranh Dương huynh đệ, võ công cao cường, rèn đúc thiên phú chắc tuyệt. Ngày đầu tiên tới công nghiệp quốc phòng nhà máy, liền lấy rất một loại tài liệu chế tạo ra một cái địa thần binh, khiến người thán phục. Bắc Minh Lôi giới thiệu nói, tại hắn nhìn đến, nếu quả thật muốn tại Dương Tranh cùng Tây Thành Tú Cây giữa hai người chọn lựa một cái muội tương đương phu, hắn vẫn là tuyển Dương Tranh. Tây Thành Tú Cây mặc dù là Tây Thành Thế Gia thiếu gia, ngày sau hơn phân nửa cũng muốn tiếp nhận gia chủ vị. Bất quá muội muội nếu như gả cho hắn, liền tương đương với tạt ra ngoài nước, mà Dương Tranh thì lại khác. Dương Tranh là ở rể a, ở rể Bắc Minh Thế Gia, liền là Bắc Minh Thế Gia người, là Bắc Minh Thế Gia chế tạo thần binh, là Bắc Minh Thế Gia hiệu lực. Đáng tiếc, cái này là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Bắc Minh Tuyết tiểu thư, lần đầu gặp mặt, Dương Tranh gặp Bắc Minh Tuyết đánh giá bản thân, mỉm cười, nhẹ giọng nói, a, người thanh âm còn rất dễ nghe. Người dáng dấp cũng rất đẹp mắt. Bắc Minh Tuyết sửng sốt một chút, bởi vì Dương Tranh phương thức nói chuyện có chút đặc biệt, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Bị Dương Tranh nhìn xem, trong nội tâm nàng lại có điểm khiếp đảm. Tóm lại, cảm giác quái quái, dáng dấp đẹp mắt. Tuyết muội, chẳng lẽ ta Tây Thành Tú Cây liền dáng dấp khó coi sao? Cái này ra hỏa trừ mặt so với ta trắng một điểm, cũng không có gì đặc biệt đẹp đẽ địa phương đi. Tây Thành Tú Cây khó chịu, trầm giọng nói, ngươi là Tây Thành xấu cây. Nhưng mà, Bắc Minh Tuyết căn bản không nể mặt hắn, hướng về phía hắn hô một tiếng, sau đó lại tiếp tục đánh giá Dương Tranh. Nàng là càng xem càng cảm thấy Dương Tranh dáng dấp đẹp mắt, mà còn đẹp mắt bên trong còn có một cỗ anh võ bất phàm, liền giống là trong mộng từ trên trời giáng xuống thần tướng một dạng. Nếu là cái này Dương Tranh, người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay thần binh trưởng thương, cưỡi thiên hạ nhanh nhất ngựa, từ trên trời giáng xuống, vậy liền càng tốt. Bắc Minh Tuyết không khỏi bắt đầu tưởng tượng, trước mắt hiện lên ra nàng tưởng tượng một màn kia, mà Dương Tranh giờ phút này cũng tại tưởng tượng, chỉ bất quá cùng Bắc Minh Tuyết nghĩ bất đồng. Hắn nghĩ là Bắc Minh Tuyết ăn mặc kỳ vật trong lầu sản xuất những cái kia tia chế tất chân a chờ có thể rất hoàn mỹ thể hiện nữ tính dáng người quần áo, đứng ở trước mặt mình, bày ra đủ loại tư thế. Bắc Minh Tuyết mặc dù mới 17 tuổi, có thể đã có thể nhìn ra, hắn núi non quy mô không tiểu. Tốt, hôm nay buổi tối, ta thiết ứng, hoan nghênh Tây Thành Tú Cây cùng Dương Tranh tới ta Bắc Minh thế gia làm khách. Lúc này, Bắc Minh chính mở miệng, đa tạ Bắc Minh gia chủ. Dương Tranh hồi một câu, đa tạ Bắc Minh bá bá. Tây Thành Tú Cây đi theo cũng hô, còn cố ý nhìn Dương Tranh một cái, giống như lại nói, hắn và Bắc Minh thế gia quan hệ thân mật hơn, hướng Dương Tranh thị uy tựa như. Đối với cái này, Dương Tranh cười thầm trong lòng, cái này Tây Thành xấu cây, không biết lúc nào mới có thể chân chính khai khiếu. Nguyên tác bên trong, cái này ra hỏa đến thiên thần binh qua hư, có vẻ như cuối cùng khai khiếu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thôi, lười đi nghĩ, một cái Tây Thành xấu cây, không có chút nào uy hiếp. Đêm đó, Bắc Minh chính mở tiệc chiêu đãi Dương Tranh cùng Tây Thành Tú Cây. Cái này Bắc Minh Sơn Trang, không giống bình thường, có nhiều chỗ đều là kim loại chế tạo, kim loại trang sức, cùng Trung Nguyên kiến trúc so sánh, có một phong vị khác. Bữa tiệc này phía trên, nữ nhân vật chính nhất định là Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết một thân lông chồn, lộng lẫy mỹ lệ, lại không mất ngây thơ hoạt bát đáng yêu, giống như Minh Châu một dạng lóng lánh, khiến người ánh mắt không nhịn được liền rơi vào nàng trên thân. Bắc Minh gia chủ, lần này thiếu gia tới Bắc Minh thế gia, kỳ thực là bị lão gia chủ lệnh tới cầu hôn. Yến hội tiến hành đến một nửa, Tây Thành Tú Cây hộ vệ Thiên Sơn Ma Phủ đột nhiên mở miệng. Ân, giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, liền một cây châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe. Cầu hôn, Tây Thành Tú Cây lại là tới cầu hôn. Tên này xấu như vậy, chẳng lẽ còn muốn cưới Bắc Minh Tuyết hay sao? Quả nhiên, Bắc Minh Tuyết nghe xong, sắc mặt một biến, nàng đối Tây Thành Tú Cây cũng không một tia nam nữ biểu tình. Bất quá là xem như một cái ngốc đại ca đối đãi. Muốn nói giữa nam nữ thích, này có thể còn thật không có. Bắc Minh bá bá, ta muốn cưới Tuyết Muội làm thê. Bắc Minh bá bá yên tâm, Tuyết Muội đến chúng ta Tây Thành thế gia, nhất định sẽ không chịu bất kỳ ủy khuất gì. Ta Tây Thành Tú Cây dùng tính mạng bảo đảm. Tây Thành Tú Cây đứng lên, tùy tiện nói, hiền chất a, ngồi trước dưới, không vội, từ từ nói. Bắc Minh chính mỉm cười, mở miệng, không tốt. Thiên Sơn Ma Phủ nghe xong, trong lòng thầm nói không tốt, nhìn về phía một cái khác lão đầu, cũng liền là Lâu Lan Thạch Quái. Hai người đối mặt một cái, đều minh bạch, Bắc Minh gia chủ không có lập tức đồng ý, nhiệm vụ lần này khẳng định không phải xong dễ dàng như vậy thành. Bất quá, hai người đều không có lên tiếng cưỡng cầu. Dù sao, nơi này là Bắc Minh thế gia địa bàn, nam cưới nữ gả sự tình, ta Bắc Minh thế gia từ trước đến nay cùng Trung Nguyên những cái kia người thế tục bất đồng. chúng ta những cái này làm trưởng bối không quá can thiệp vãn bối hôn sự. Cho nên còn phải xem Tuyết Nhi là nghĩ như thế nào. Bắc Minh Chính lại nói, ba, nhân gia còn tiểu đây. Bắc Minh Tuyết hờn dỗi một tiếng, vừa nói, lén lén liếc Dương Tranh một cái. Ha ha, Dương Tranh thấy thế, cười to trong lòng. Bắc Minh Tuyết, ngươi có thể không tiểu a? Chấm sợ là một tay đều không cách nào trưởng khống chỗ kia a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.